Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, chương 60, Huyễn. Ngươi tin tưởng trên thế giới có ma pháp sao? Bren ngồi ở phòng cà phê sát cửa sổ bên cạnh bàn, nhìn đối diện nữ tử. Xin lỗi, ngươi nói là ma pháp? Hermione ăn mặc một thân rộng rãi quần áo thường, nghe vậy nghiêng đầu, có vẻ hơi kinh ngạc. Đúng đấy, Bren uống một hớp cà phê. Ây, người rất có trí tưởng tượng. Hermione lộ ra lúng túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Nàng nhiều lần mà nhìn đồng hồ đeo tay, có vẻ hơi sốt ruột. Cho nên nói, người cũng không tin phía trên thế giới này tồn tại ma pháp. Bren nhìn ngoài cửa sổ người đến người đi đám người, cùng với mây đen nằm dày đặc bầu trời. Phía trên thế giới này làm sao có khả năng có ma pháp? Hermione ngữ khí lanh lảnh nói. Đương nhiên, ta hiện tại nghiên cứu lượng tử vật lý học đầu đề. Ở một ít người trong mắt liền như là ma pháp như thế thần kỳ. Nếu như ngươi chỉ là cái này. Chấm ngoặc kép, nàng lại nhìn đồng hồ tay một chút. Vẻ mặt có vẻ hơi không kiên nhẫn. Hiển nhiên nàng cũng không muốn lãng phí thời gian cùng một cái người xa lạ đàm luận loại này. Không hề dinh dưỡng đề tài. Nếu như ngươi rất gấp, có thể rời đi trước. Bren nhẹ giọng nói. Nói thật, ta cũng là bị người trong nhà buộc lại đây. Hả? Xin lỗi, ta quả thật có chút việc gấp. Người biết, cha mẹ ta đều là ở ta bên tai lải nhải cái này. Ta phòng thí nghiệm bên trong còn rất bận. Hermione gật đầu một cái nói. Rất hân hạnh được biết ngươi. Hai người giải quyết việc chung nắm tay. Liền muốn tạm biệt, toàn bộ hành trình không có vượt qua 10 phút. Hả? Hermione, hai người quay về nàng chào hỏi. Harry, Ron, đã lâu không gặp. Hermione cao hứng với bọn hắn khoát tay áo một cái. Harry, Harry Potter. Bren trong nháy mắt có loại trái tim đột nhiên dừng cảm giác. Xin chào, người biết ta? Mang gọng kính tròn nam nhân con mắt màu xanh biếc nhìn lại. Trên trán ngươi đúng hay không có một khối hình chớp giật vết sẹo? Bren trầm mặc chốc lát, âm thanh dường như tung bay ở trong mây. Hả? Làm sao ngươi biết? Harry hơi kinh ngạc trợn to hai mắt. Ta sinh ra sau đó không lâu ra chàng tai nạn xe cộ. Chấm ngoặc kép, hắn lắc lắc đầu, hiển nhiên không muốn nâng chuyện này. Được rồi, ta phải đi về. Hermione nói, ta thí nghiệm sau khi hoàn thành sẽ với các ngươi tụ tập. Thôi đi, Hermione, lời này ngươi nói rồi mười mấy lần. Ron khuếch đại nói, ngươi thí nghiệm sợ là cả đời đều làm không xong. Hermione lườm hắn một cái, sắc mặt hơi đỏ lên. Nàng phất phất tay, trực tiếp ở quầy hàng nơi kết liễu món nợ. Sau đó nhanh chân rời đi. Nhìn ba người đi xa, Bren mặt không hề cảm xúc ngồi ở chỗ này. Nhìn chén cà phê bên trong cái bóng của chính mình. Ta nhớ tới, cái kia bộ tiểu thuyết tên gọi là Harry Potter. Chấm ngoặc kép, bọn họ vì sao lại xuất hiện ở ta thế giới bên trong đây? Bren sờ môi, cười một cái tự diễu. Hắn nhắm mắt lại, rời khỏi nơi này. Ngươi tin tưởng phía trên thế giới này có ma pháp sao? Bren hỏi cô bé đối diện. Bọn họ ngồi ở cửa hàng sách một góc. Luna không có hình tượng chút nào ngồi xổm dưới đất, chuyên tâm lật xem một quyển bìa ngoài lên bôi vẽ ngổn ngang đường nét tạp chí. Ma pháp, ta tin tưởng. Luna nghe vậy dương mắt dùng nhạt màu con mắt nhìn hắn, ngữ điệu có chút hoảng hốt. Phía trên thế giới này nhất định tồn tại ma pháp. Ở mỗi một chỗ, nàng kỳ ảo nói, âm thanh rất nhỏ nhưng rất rõ ràng. Bren cười, hắn cảm giác thấy hơi ung dung. Người biết không, ta đã từng thấy ngươi ở trong mơ xem qua trong tiểu thuyết. Bren ở Luna bên cạnh ngồi xổm ngồi xuống, ánh mắt có chút mê man nhìn về phía trước. Luna thả xuống tạp chí, chuyên tâm nghe. Ở trong mơ, cái kia quyển tiểu thuyết tên là Harry Potter. Nó giảng là một cái nam hài có một ngày phát hiện mình là một cái phù thủy. Hắn đi tới một cái gọi Hogwarts ma pháp trường học học tập ma pháp. Ở nơi đó trải qua 7 năm mạo hiểm cùng trưởng thành truyền kỳ cố sự. Như là một cái chuyện cổ tích. Luna nói, đúng đấy, một cái cổ tích. Brain chậm rãi giảng giải cái kia cố sự. Người biết không, người cũng là cố sự bên trong một thành viên. Chấm ngoặc kép, hắn nói Luna cố sự. Cái kia thật sự rất tốt. Cùng các bằng hữu tham dự một hồi kỳ diệu mạo hiểm. Luna ánh mắt có vẻ hơi hoảng hốt, như là một giấc mơ đẹp. Nhường ta ngóng trông, cũng không biết nàng có thể hay không ngóng trông ta đây. Đúng đấy, người nói, thế giới là thật hay giả đây? Brain nhẹ giọng nói rằng, đối với ta mà nói, nơi này chính là thật sự. Luna nhẹ nhàng nói, ta cũng chính trải qua thú vị mạo hiểm, mỗi ngày đối mặt với sinh hoạt dành cho ta kinh hỉ. Có lúc ta cũng sẽ nghĩ, cái thế giới này có thể hay không là một hồi ảo mộng. Luna dùng hát như thế âm điệu nói, nếu như đúng là như vậy này nên cỡ nào thú vị a? Có lẽ chết đi chỉ là ở một nơi nào đó tỉnh lại, tiến hành một hồi lữ trình mới. Chấm ngoặc kép, tử vong. Brain lẩm bẩm nói, ngươi cho là đó là cái gì đây? Đó là một đoạn phải qua con đường. Người bị chết chỉ là trước một bước đến lữ đồ điểm cuối. Ở nơi đó chờ đợi chúng ta đây. Giọng nói của nàng phập phù nói. Đúng không? Brain đóng dưới con mắt. Người vẫn đang phiền não đây. Luna dùng tạp chí ở Brain trên đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ. Trên mặt treo thuần túy nụ cười. Như vậy có thể hay không tốt hơn một chút đây? Brain nở nụ cười. Nói. Ta cho rằng ngươi sẽ nói có Raxpert quấn ta. Chấm ngoặc kép, Raxpert, đó là cái gì? Luna tò mò trợn mắt lên, có vẻ tràn đầy phấn khởi. À, đó là một loại không nhìn thấy tiểu phi trùng. Sẽ theo lỗ tai bay vào người đại não, đem người tâm tư làm đến một đoàn loạn. Brain nhẹ nhàng nói, nếu như chúng nó thật sự tồn ở đây, khẳng định là không được người ta yêu thích thú vị sinh vật. Luna nói, như là ma pháp như thế. Sau đó ta muốn đi rừng mưa tìm kiếm một loại sinh vật. Vậy khẳng định là một hồi kỳ huyễn như là ma pháp như thế lữ trình. Ly biệt thời điểm, Luna sung sướng nói rằng, như vậy, hy vọng ngươi tìm tới chúng nó. Brain nói, cũng hy vọng ngươi có thể tìm tới thuộc về ngươi ma pháp. Cùng chân thực, Luna khoát tay áo một cái. Bước chân mềm mại rời đi. Tử vong sẽ là một hồi mới mạo hiểm đi. Chấm ngoặc kép. Brain nhìn không mây bầu trời. Nhẹ giọng nói rằng. Ngươi tin tưởng trên thế giới có ma pháp sao? Daph. Phòng ăn cơm kiểu Tây bên trong thả âm nhạc êm dịu. Ngoài cửa sổ ảo ảo mưa tích. Daphan mặc một thân tu thân lễ phục màu xanh lam nhạt. Mái tóc dài màu vàng óng buông xuống trước ngực. Lúc này chính tao nhã thành thạo cắt bò bít tết. Ma pháp sao? Ta không biết. Daf tự nhiên hào phóng nói. Cái kia như là kỳ tích. Ta cảm giác ngươi có chút quen mắt. Brain uống một hớp rượu đỏ. Có chút nghi hoặc mà nhìn Daf nói. Đúng không? Bài cũ bắt chuyện phương thức. Chấm ngoặc kép. Daf bưng miệng cười. Có vẻ sáng rực rỡ cảm động. Đúng đấy. Ta lẽ ra chưa quen thuộc ngươi. Nhưng một mực lại như là bạn cũ như thế. Brain tự lẩm bẩm. Không phải trong tiểu thuyết, không phải hiện tại, một mực lại quen thuộc như thế. Chấm ngoặc kép, như là chân chính bị giấu đi chân thực. Brain từng chữ nói. À, người có chút kỳ quái. Daf nhẹ giọng nói, như là tự do ở thế giới ở ngoài. Nhưng ta không quá yêu thích. Người vẫn là như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Brain bật thốt lên, nhưng lại ngớ ngẩn, nói như là chúng ta đã sớm nhận thức như thế. Chấm ngoặc kép, Daf gò má ửng đỏ lầu bầu một câu. Người nói, tử vong, là cái gì đây? Brain đột nhiên hỏi, tử vong. Daf hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn nói. Ta không quá yêu thích cái đề tài này. Ta nghĩ, cái kia cách chúng ta còn xa lắm. Tuy rằng nó đến đều là đột nhiên không kịp chuẩn bị. Không, nó rất gần. Chấm ngoặc kép, Brain nói. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Daf. Daf vuốt vuốt mái tóc màu vàng óng, có vẻ không quá vui vẻ. Xin lỗi, ta thất thố. Brain phục hồi tinh thần lại, nhẹ giọng nói. Không sao, Daf đoan trang có lễ đáp lại nói. Ngươi tựa hồ vẫn đang phiền não cái gì? Vì lẽ đó mất tập trung. Ta nghĩ, bất luận làm sao, ta tin tưởng ngươi luôn có thể tìm tới đáp án. Tin tưởng sao? Tại sao tin tưởng đây? Brent nói, hắn tựa hồ nhớ tới có ai đã từng nói với hắn, tin tưởng ngươi. Loại cảm giác đó đều là làm đến không hiểu ra sao. Daph một tay nâng quai hàm nói, một món ăn kết thúc, bọn họ lễ phép mà xa lánh đối với lẫn nhau khẽ gật đầu. Che dù, hướng về hướng ngược lại đi đến. Tạm biệt, Brent, Daph xoay người lại mỉm cười nói. Brent dừng lại bước chân, bàn tay nhất thời nắm chặt thành nắm đấm. Hắn quay đầu lại, âm thanh khàn giọng nói, ta gọi Brent. Là A, người tên tiếng Anh chữ. Daph cười đến ôn nhu. Trong đầu tựa hồ có món đồ gì ầm ầm nổ tung. Hắn lảo đảo một hồi. Cây dù rơi ở trên mặt đất. Hắn đứng ở trong màn mưa. Nước mưa theo gò má của hắn trượt rơi xuống. Hắn bụng mặt cười nói. Ta gọi Brent, người không sao chứ. Daph dựa vào lại đây vì hắn che dù. Trong mắt màu xanh lam có chút lo âu nhìn hắn. Không. Cảm tạ ngươi, Daph, Brent cười đến ôn hòa có lễ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.